Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 406, so khỉ đều cũng tinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên Lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người ngồi vây quanh tại đại sảnh bên trong. Ở trước mặt bọn họ trên bàn bày biện tứ món ăn một món canh. Trung gian còn để đó bốn cái trắng như tuyết màn thầu. Coi trọng hết sức mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A cát đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới. Hướng về trên bàn đồ ăn ngẩn người. Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem trước mặt tứ món ăn một món canh. A cát nuốt một ngụm nước bọt. Mở miệng nói, cơm này chúng ta còn có ăn hay không a? Tốt như vậy đồ ăn cùng màn thầu để ở chỗ này kiền lạnh nhạt thờ ơ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia lại không ăn. Coi như lạnh. Lúc này A Cát líu lo không ngừng. Hướng về thức ăn trên bàn kiểu hung hăng phàn nàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Trần Trùng mở miệng nói ra. Hôm nay khách sạn này trình cô nương bao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử ngươi một không cần chạy bàn mà không cần chào hỏi khách nhân. Suốt ngày chính là ăn cơm đi ngủ. Đều không làm sao động đậy. Cái này chậm một chút ăn cơm. Có thể chết đói ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc, Trần Trùng, ta phát hiện. Trần Trùng lời vừa nói ra. A Cát mở miệng nói ra. Ta phát hiện ngươi không chỉ là bánh nướng quyền viên thịt. Khung pháo đi đến đánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mẹ nó đều nhanh cùng lão mê tiền chung một phe. Ngươi xem một chút cái này giờ là giờ gì. Cái này lão mê tiền quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Hắn nếu không trở lại chúng ta còn không ăn cơm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng a, A Cát lời vừa nói ra. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Từ trà lâu mà ra về sau. Cái này lão mê tiền ắt mất tung ảnh. Lúc này cũng không biết chạy đi nơi nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi. A Cát mở miệng nói ra. Ngươi còn không hiểu rõ hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão mê tiền liên tiếp mấy ngày không có đi dạo kỹ viện. Sớm mẹ nó nhịn gần chết. Ngày hôm nay hiếm có không? Hắn nếu không phải Di Hồng viện chơi một thống khoái mới là lạ chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ đều trầm mặc. Không làm gì liền đi dạo kỹ viện. Như vậy hành vi, đích thật là vương giã phong cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, vương giã lại sải bước đi vào. Đặt mông ngồi ở trước bàn ăn mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này vương giã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mang theo mỉm cười. Nhìn một cái lộ ra tươi cười rạng rỡ. Đồng thời, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, Ngửi thấy một cỗ này nồng nặc hương khí. A Cát mở miệng nói. Lão Mê Tiền, tuy nói ngươi tốt mấy ngày không phải Di Hồng Viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cũng không thể chơi như vậy mệnh tạo a. Đừng đến lúc đó thời gian lên lôi đài cái rắm sự tình không có. Kết quả tại mao muội trên bụng không thể đứng dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, A Cát mở miệng âm dương quái khí nói ra. Mau mau cút, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe A Cát càng nói càng không có yên lòng. Vương Dã mở miệng nói. Tiểu tử ngươi ba câu nói nhảy không ra tốt cái dám đến. Chỉ bằng lão tử cái này hùng tráng như châu thân thể. Lại ở mao muội trên người dậy không nổi. Chấm, chê cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là một lần này, ta liền tìm hai cái mao muội. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ưỡn ngực một cái. Trên mặt viết đầy đắc ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Mê Tiền, muốn ta nói ngươi cũng kém không nhiều được. Nhìn xem Vương Dã ánh mắt đắc ý, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra. Luận võ một ngày trước đi dạo kỹ viện, còn tìm hai cái mao muội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là thật không sợ ngày thứ hai run chân đứng lên không nổi a? Đến lúc đó tùy tiện gặp gỡ cái vô danh tiểu tốt là có thể đem ngươi ném lôi đài phải. Để cho ngươi như vậy đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Vẻ mặt khinh thường. Vậy thì tốt a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ta là thực ước gì xảy ra chuyện như vậy đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát đám người vẻ mặt mộng bức. Kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, A Cát tiếc hận lắc đầu. Mở miệng nói, sớm biết liền để cái này lão Mê Tiền hơn đi dạo mấy lần kỹ viện. Bực bội này quá lâu ngẫu nhiên thả ra một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền đầu óc đều cũng thả ra. Lúc này tìm Chu đại phu, cũng không biết có thể hay không cứu lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, A Cát tiến lên một bước liền chuẩn bị sờ Vương Dã cái trán. Mau mau cút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bàn tay đẩy ra A Cát sờ về phía trán mình bàn tay. Vương Dã không nhịn được mở miệng nói. A Cát, ta mẹ nó xem như phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tiểu vương bát đản thực sự là con trồn uống mực nước. Cái rắm miệng thúi lại đen, còn đem đầu óc đều cũng thả ra. Uổng cho ngươi có thể nói ra lời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi vậy để cho Trần Trùng cùng tiểu nha đầu phiến tử nghe một chút. Ngươi mới vừa nói đó là tiếng người sao? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Áo! Người ta lên đài đều là đánh chết đánh sinh muốn tài trí hơn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lên phải hy vọng một cái vô danh tiểu tốt đem ngươi ném đến. Người đây không phải thả ra quá mạnh đem đầu óc thả ra là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói, A Cát biến đổi trợn trắng mắt. Nhìn xem, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe lời nói này, Vương Dạ hướng về phía A Cát nói ra. Nếu không nói ngươi tiểu tử mẹ nó không đầu óc đây. Cái này luận võ ngươi mẹ nó thắng mấy trận thỏa nguyện một chút là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật đúng là dự định tranh ra một danh hào đến a, không được sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm hỏi. Đi cái rắm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã mở miệng nói. Ta nếu là khổ luyện vài chục năm võ công. Cái kia đi lên tranh đoạt thứ nhất là phải. Nhưng vấn đề là lão tử không biết võ công a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đi lên không phải tự tìm phiền phức sao? Nói ra, Vương Dã trực tiếp nắm lên một cái bánh bao cắn một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là có kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng sao? Bạch Lộ Hạm hô tiếp tục truy vấn nói. Bằng võ công của bọn hắn, để cho ngươi đoạt thứ nhất hẳn không phải là vấn đề a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó đoạt được thứ nhất, lấy được vấn xương kiếm, đây không phải là càng nổi bật. Lời vừa nói ra, Vương Dã bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà đầu phiến tử này vậy không ngốc a, mình đem lời đều cũng đến nước này. Nàng làm sao vẫn không hiểu đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hít sâu một hơi. Mở miệng nói, vậy thì thế nào? Nhưng ta vẫn sẽ không võ công a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng có thể giúp ta cả một đời. Ta đoạt được thứ nhất. Lấy được vấn xương kiếm là phong quang vô hạn. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có thể lui về phía sau ta biến thành một đầu quần cộc. Xuất chút gì đó cái rắm lớn sự tình. Ta đều đến ôm lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Năng lực càng lớn, mang tới phiền phức cũng liền càng lớn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt được vấn xương kiếm đích thật là phong quang vô hạn. Cũng có thể theo tới chính là càng thêm chuyện phiền phức. Nhìn trước mắt mọi người thần sắc, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Hơn nữa, quan trọng nhất là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tỷ lệ đặt cược cũng là càng ngày thấp, tiền cũng không tiện kiếm lời. Đến lúc đó ta không chỉ có không kiếm được tiền, còn phải làm quần cộc. Ta mẹ nó mưu đồ gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thà rằng như vậy, ta ngược lại không bằng ở hiện tại tranh thủ thời gian mua mình thua rời sân. Kể từ đó không chỉ có thể cao tỷ lệ đặt cược kiếm một món tiền. Xảy ra chuyện gì vậy tìm không thấy trên đầu của ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra nơi đây. Vương Dã kẹp một đũa thịt dê, trên mặt viết đầy nụ cười bỉ ổi. Nghe lời nói này, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chả trách cái này lão mê tiền hy vọng mình bị người ném đài đây. Suy nghĩ cả nửa ngày, người ông chủ này từ vừa mới bắt đầu liền định kiếm lời một đợt rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là A Cát, lúc này càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. May mình còn thay cái này, lão mê tiền âm thầm lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ cả nửa ngày, thằng tiểu tử này đã sớm an bài tốt rồi tất cả. Cái này Vương Dã nếu là dính vào lông khỉ, tuyệt đối so với mẹ nó khỉ đều cũng tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.